Thần khống thiên hạ, chương 747, ác chiến, 1, góc truyện audio.com. Vân tông chủ, ngươi không cần khó xử, lão cẩu kia đã tự trục tông môn, không phải người Tử Thiên Tông các ngươi nữa, ta chỉ giết một già một trẻ này thôi, sẽ không mang đến phiền toái cho Vân tông chủ đâu. La Bá Thiên nhàn nhạt nói, a hát, lúc này, hai tiếng kêu thảm lại truyền đến. Chỉ thấy hai tên vương giai đánh tới Lăng Tiếu còn chưa tới gần hắn đã phát ra một tiếng kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống dưới. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Lưỡng đại cao giai vương giai sao còn chưa phát lực đã xong đời rồi. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới hai người kia trong nháy mắt liền đến chỗ La Bá Thiên cách đó không xa ánh mắt đỏ hồng nhìn La Bá Thiên âm trầm nói. Ngươi lại đây nhận lấy cái chết. Hai tên cao giai vương giai vừa rồi là Lăng Tiếu trực tiếp lợi dụng tinh thần lực miểu sát, hắn cũng có thể miểu sát La Bá Thiên, nhưng hắn càng muốn tự tay đánh tên thiếu chủ trọng kiếm môn này thành mảnh vỡ hơn. Tên này muốn giết sư phụ hắn, làm hại nữ nhân của hắn, càng đầu sỏ sát hại La Mỹ Anh, thù này phải hào hào tính toán, phải phát tiết lửa giận trong lòng, bằng không hắn sẽ điên mất. La Bá Thiên không nghĩ đến Lăng Tiếu lại quỷ dị như thế, rõ ràng đánh bị thương một cao giai vương giai, lại khó hiểu giết chết hai tên cao giai vương giai, mà hắn thấy thực lực Lăng Tiếu mới chỉ là trung giai vương giai thôi, dựa vào gì lại làm được như thế. Bất quá trong lòng La Bá Thiên dù nghi hoặc nhưng hắn cũng không sợ Lăng Tiếu, hắn gần đây đều là thiên chi kiều tử trong Tây Bắc lớn nào này, có thể sánh với hắn cũng chỉ có người kia của Quang Tinh Điện mà tên trước mắt này hắn hoàn toàn không để vào mắt. Thấy La Bá Thiên tiến lên trước một bước, lão giả trọng kiếm môn kia trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn thấp giọng nói. Thiếu gia, để lão phu giải quyết hắn, này tiểu tử có chút cổ quái. La Bá Thiên giang tay khinh thường nói. Một tiểu tử vô danh còn không đáng cho ngài động thủ, dù sao ta cũng đã lâu không động thủ rồi, hôm nay vừa vặn hoạt động gân cốt một chút. Tiếp theo, La Bá Thiên tiến lên một bước chỉ vào Lăng Tiếu quát. Báo ra tên tuổi ta không giết hạng vô danh, Lăng Tiếu cười lạnh nói. Người chết không có tư cách biết rõ tên của bản thiếu gia. Nói xong, Lăng Tiếu chuyển động. Hắn trong nháy mắt biến mất mới bắt đầu đã vận dụng tốc độ cao nhất, rất nhiều người căn bản không bắt được thân ảnh của hắn. Chỉ có những cường giả địa hoàng kia kinh hô, tốc độ thật nhanh, người đi chết cho ta. Lăng Tiếu kinh thanh một tiếng, nắm tay không chút dấu hiệu đánh vào mặt La Bá Thiên. La Bá Thiên ánh mắt nhảy dựng, phần đầu ngửa về sau, nắm tay Lăng Tiếu lướt sát qua sống mũi hắn khiến khuôn mặt hắn đau nhức. La Bá Thiên cũng rất cao minh, đồng thời khi tránh né, bên dưới một chân đá tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối mặt với phản kích của La Bá Thiên cũng không né tránh, trên khuôn mặt còn mang theo cười lạnh cũng đá ra một cước tới La Bá Thiên. Răng rác, một tiếng gãy xương vang lên, một người trong đó phát ra tiếng kêu thảm. Hai người tách ra, người khác đều tưởng rằng bị thương sẽ là Lăng Tiếu. Thế nhưng Lăng Tiếu lại hoàn hảo đứng ở đó, mà La Bá Thiên lại lộ ra đau đớn vốt ve chân. Không cần nói, cứng đối cứng vừa rồi La Bá Thiên đã ăn thiệt thòi không nhỏ. La Bá Thiên rốt cuộc giận dữ, cự kiếm sau lưng liền xuất hiện. Tiểu tử, ngươi khiến ta động thật sự. Góc truyện audio.com, chết cũng đáng rồi. La Bá Thiên âm trầm nói một tiếng, cự kiếm lóe ra quang mang cường đại, từng đạo đao ảnh như mưa khuynh tiết mà xuống. Kiếm khí đáng sợ tràn lan đến, khiến người ở hai bên đều lui ra xa. Chiêu này tuyệt đối là kiếm kỹ cao giai, bằng không sao lại có uy thế đáng sợ như thế. La Bá Thiên chính là thiên chi kiêu tử của trọng kiếm môn, 13 tuổi trở thành huyền giả, 15 tuổi trở thành huyền sĩ, 19 tuổi trở thành linh sư, 22 tuổi trở thành vương cấp, từ đó về sau càng bỏ ra 8 năm đạt tới cảnh giới cao giai vương cấp. Con đường phát triển của hắn hoàn toàn có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Hắn một mực được giấu trong trọng kiếm môn nên không ai biết đến sự hiện hữu của hắn. Hôm nay đạt đến cao giai vương cấp đang là lúc hăng hái cho nên tông môn định tuyển vợ cho hắn. Thê tử La Bá Thiên sẽ trở thành thiếu môn chủ phu nhân tương lai của bọn hắn, cho nên chuyện tuyển vợ này cực kỳ trọng yếu. Không chỉ cần nhân phẩm xuất chúng, thiên phú tu luyện hơn người, càng phải có thân phận xứng với La Bá Thiên mới được. Gần đây, trọng kiếm môn chiêu mộ được tư liệu về nữ đệ tử xuất sắc các môn phái, từ đó chọn lựa ba thiếu nữ bất kể là y nhân phẩm hay thiên phú đều xuất chúng làm mục tiêu. Tam nữ này là Vũ Phong Nguyệt của thất phẩm tông môn Mị Tông, Vân Mộng Kỳ của bát phẩm tông môn Tử Thiên Tông cùng với Mộ Cơ của Bái Nguyệt Tông. Vốn mục tiêu của bọn hắn là Vũ Phong Nguyệt, nàng này mới chỉ 26 đã là trung giai vương cấp rồi, hơn nữa thế lực phía sau cũng tương đương với trọng kiếm môn bọn họ, nếu như có thể cùng Mị Tông liên hợp như vậy bọn hắn có thể lay động địa vị bền chắc của Quang Tinh Điện rồi. Đáng tiếc Mị Tông lại từ chối việc này, trọng kiếm môn bọn hắn chỉ có thể bỏ qua, không dám sinh sự gì với Mị Tông. Cho nên, việc thông gia mới rơi xuống trên người Vân Mộng Kỳ Tử Thiên Tông. thiên phú Vân Mộng Kỳ càng thêm xuất sắc hơn nữa cũng trẻ tuổi hơn, chỉ cần bồi dưỡng thì thành tựu ngày sau sẽ không thấp hơn La Bá Thiên, hơn nữa thực lực Tử Thiên Tông thấp hơn Trọng Kiếm Môn nhiều nên cũng dễ dàng khống chế. Người Trọng Kiếm Môn cũng không biết một đời trẻ tuổi của tông mình đã chết trên tay Lăng Tiếu Tử Thiên Tông, nếu biết được chỉ sợ bọn họ cũng không đưa ra đề nghị thông gia mà trực tiếp giết đến tận Tử Thiên Tông, khiến Tử Thiên Tông gà chó không yên rồi. La Bá Thiên đi vào Tử Thiên Tông, lúc vừa thấy được Vân Mộng Kỳ liền quyết định khiến nữ tử xinh đẹp vô phương này làm vợ mình, huống chi Vân Mộng Kỳ so với trong tình báo còn đẹp hơn, thực lực càng mạnh hơn. Trung giai vương cấp gần 21 tuổi coi như là hắn năm đó cũng không có thiên phú đáng sợ như vậy a. Vốn Vân Mộng Kỳ cũng biểu hiện với hắn là vừa gặp đã thương, không nghĩ tới giờ lại đột nhiên gợi ít ra một người trẻ tuổi yêu nghiệt như vậy. Tuổi ngang với Vân Mộng Kỳ cũng đã là trung giai vương cấp còn đạt tới trung giai đỉnh phong chi cảnh tùy thời đều có thể đạt đến cao giai vương cấp mà Vân Mộng Kỳ sau khi thấy người trẻ tuổi kia thần sắc lại thay đổi, ánh mắt kia nhìn đến ẩn tình đến cực điểm, coi như là kẻ đần cũng nhìn ra được nàng có tình cảm không bình thường với hắn. Cho nên, La Bá Thiên không đích thân tiêu diệt Lăng Tiếu thì không được. Chỉ có hắn ở trước mặt Vân Mộng Kỳ bày ra thực lực cường đại mới khiến cho nàng cam tâm. Gocchuyenaudio.com tình nguyện bái phục dưới chân hắn. Hắn vốn tưởng rằng có thể đơn giản bắt được Lăng Tiếu, nhưng vừa đối mặt đã bị Lăng Tiếu đá gãy chân. Cách chương.